Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 1, góc truyện audio.com. Khương gia đại sảnh, một đoàn người ngồi nghiêm chỉnh. Ta cứu hắn có thể, nhưng là, hắn giống như Khương Thải Vi từ hôn, làm Khương Tửu trắng như tuyết ngón tay chỉ tại trên người nàng thời điểm. Khương Thải Vi gương mặt đó lập tức tái rồi. Khương Tửu, Khương Thải Vi quả thực tức điên. Ngươi nói bạ cái gì? Ta lời còn chưa nói hết. Khương Tửu liếc xéo nàng liếc, lại chậm ung dung nhổ ra mấy chữ. Cùng Khương Thải Vi từ hôn. Sau đó, lấy ta, chấm, hai chữ cuối cùng, âm điệu mạnh mẽ, làm cả trong đại sảnh tiếng động đều tĩnh lặng. Trong đại sảnh hầu hạ tà hữu đám người hầu nhìn hướng phòng khách ngồi ở chính giữa nữ nhân ánh mắt. Nhịn không được mang lên vẻ khinh bỉ. Em rể bệnh nặng, duy nhất vòng qua vòng lại cơ hội ngay tại Khương Tửu trên người. Với tư cách Khương Thải Vi cùng cha khác mẹ tỉ muội Khương Tửu. Vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, không mang theo như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu như Ôn Tây Lễ nguyện ý đi với ta cục dân chính, ta ngược lại là hiện tại có thể cùng hắn đi bệnh viện. Khương Tửu nói dứt lời, vểnh lên chân, lão thần khắp nơi tựa ở trên mặt ghế thái sư, hai tay hoàn ngược, nhìn cũng không nhìn hổn hển Khương Thải Vi. Điều này thật sự là một phen vô sỉ tới cực điểm lên tiếng, ở đây đám người hầu cũng sợ ngây người. Khương Thải Vi biết rõ Ôn gia vì cứu người thừa kế duy nhất, mặc kệ yêu cầu gì đều đáp ứng, trong nội tâm hoảng hốt, nhịn không được đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mẹ của mình. Mẹ, ngươi xem một chút Khương Tửu, nàng nói đều là nói cái gì? Hà Xuân Bạch trong nội tâm cũng vài phần không có ngọn nguồn. Vỗ vỗ nữ nhi của mình tay, trấn an vài cái, vội vàng nhìn về phía Ôn phu nhân. Thấp giọng hỏi thăm, bà thông gia, Ôn phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế khách bên trên, duyên dáng biểu hiện trên mặt đều không có một tia biến hóa. Gặp Hà Xuân Bạch ánh mắt xem ra, chỉ cười cười, quay đầu nhìn về phía chính mình nghiêng dựa vào cửa lan bên cạnh nhi tử. Tiểu Lễ, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Cái này mặc dù là đem quyền lựa chọn cho mình nhi tử, nhưng là không có tại chỗ cự tuyệt. Cũng đã biểu lộ thái độ của nàng, Ôn Tây Lễ khẽ suy, một tiếng, ngước mắt cùng ngồi ở trên mặt ghế thái sư Khương Tửu đối mặt. Sau nửa ngày, thu hồi ánh mắt trầm thấp cười cười, trong mắt chút nào vui vẻ đều không có, nhổ ra ba chữ, nghĩ khá lắm, gặp người trong lòng tỏ thái độ. Khương Thải Vi trong nội tâm thở dài một hơi, lập tức ủy ủy khuất khuất chạy tới, khoác lên Ôn Tây Lễ cánh tay. Trầm thấp kêu một tiếng, Tây Lễ, Ôn Tây Lễ nhàn nhạt, một tiếng, sau đó cặp kia xinh đẹp đôi mắt, lãnh đạm lườm ngồi ở cách đó không xa Khương Tửu liếc. Đối với mình mẫu thân nói, để cho ta lấy nàng, ta còn không bằng trực tiếp đi tìm chết. Những lời này, đối Khương Tửu thái độ ngược lại là chán ghét rõ ràng. Không có cho nàng một nữ hài tử lưu một tia tình cảm. Hắn nói xong, không hề xem trong phòng sắc mặt của mọi người, thẳng quay người lôi kéo Khương Thải Vi ly khai. Khương Tửu mặt không biểu tình nhìn xem Ôn Tây Lễ ly khai bóng lưng. Đám người sau khi rời đi, mới trong lòng mắng một câu, loại ngu vi cây nờ, cẩu nam nhân, ai, ta đây đứa bé. Ôn phu nhân nhịn không được vỗ tay than nhẹ, quay đầu, nhưng là đối Khương Tửu nói, Tiểu Lễ bị ta từ nhỏ làm hư. Tửu Tửu, ngươi đừng chú ý a. Khương Tửu trên mặt bày ra không để ý chút nào, biểu lộ, đối với Ôn phu nhân mỉm cười, không có sao, thói quen. Ôn phu nhân nhìn xem Khương Tửu, cười càng phát ra ôn nhu động lòng người, mà ngay cả ngữ khí đều là ngọt, một bộ người trong nhà khẩu khí, ai nha, quả nhiên nhà của chúng ta Tửu Tửu tốt nhất rồi tương đương. Một bên ngồi ở trên ghế salon Hà Xuân Bạch nghe các nàng đối thoại. Mặt dần dần biến thành màu xanh lá cây. Ôn phu nhân, ngài như vậy kiến phong xử đà. Chấm chấm, thật sự được không nào? Có hay không đem nàng cái này bà thông ra để vào mắt sao? Đưa đến Ôn phu nhân. Khương Tửu trên mặt, ôn nhu săn sóc, hiền lương thục đức, biểu lộ lập tức không còn sót lại chút gì. đám người hầu đã thường thấy nàng trở mặt so lật sách còn nhanh. Thật cũng không phản ứng gì. Ngược lại là Hà Xuân Bạch xem nàng vênh váo tự đắc bộ dáng sẽ tới khí. Nhịn không được chỉa về phía nàng cái mũi mắng nàng. Đoạt muội muội mình nam nhân. Khương Tửu, ngươi cũng tốt ý tứ. Khương Tửu tại uống trà, gặp Hà Xuân Bạch nhìn qua, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt nàng đem chén trà ngã tại nàng bên chân. Sợ tới mức Hà Xuân Bạch oa oa kêu to, ngươi lúc trước đoạt của mẹ ta nam nhân cũng không gặp ngươi không có ý tứ a, nàng chào phúng nhìn nàng một cái. Tiểu tam thượng vị liền an phận một chút cho ta, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Nàng mất mặt xấu hổ. Hà Xuân Bạch bất khả tư nghị nhìn xem Khương Tửu ly khai bóng lưng. Tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc là ai mất mặt xấu hổ? Khương Tửu, ngươi dám đoạt muội muội của ngươi nam nhân, ta về sau không tha cho ngươi. Khương Tửu quay đầu lại lườm nàng liếc, một câu cũng không nói. Chẳng qua là ánh mắt kia hết sức trào phúng, liền kẻ đần đều có thể xem hiểu ý của nàng. Coi trời bằng vung rồi. Hà Xuân Bạch tức giận đến nhanh thổ huyết. Khương Tửu cũng không quay đầu lại rời đi ra. Cách chương.